Em xin lỗi, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy biểu cảm của anh thay đổi nhiều như vậy, mở miệng còn định giải thích gì thêm, nhưng chỉ nói được mỗi câu xin lỗi. Sau khi nói xong câu đó, Giang Mặc Viễn đi tới bàn trà, dập tắt điếu thuốc trong tay. Trong không khí thoang thoảng mùi thuốc lá, còn có sự bất an lờ mờ phát ra quanh thân anh. Anh không nói gì nữa, cô cũng không lên tiếng, cô không biết phải đối mặt thế nào với một Giang Mặc Viễn như vậy. Bầu không khí đang căng thẳng, điện thoại nội bộ của thư ký tổng giám đốc vang lên, Trang Noãn Thần lờ mờ nghe thấy, hình như có người khách nào đó hẹn trước đã đến. Giang Mặc Viễn dặn thư ký để cho người đó vào. Trang Noãn Thần sau khi nghe vậy thì đi đến sofa cầm lấy áo khoác, khẽ nói, em đi trước. Đứng lại, sau lưng, Giang Mặc Viễn lên tiếng. Cô dừng bước quay đầu nhìn anh khó hiểu. Để đồ xuống đi, ngồi đó. Đuôi lông mày Giang Mặc Viễn nhuốm sự cường thế. Nhưng anh nói một nửa liền thôi, là bị ánh mắt cảnh cáo hờ hững của anh dọa im bặt. Cứ như vậy, Trang Noãn Thần đành phải ngồi ở một bên đợi anh. Sau khi người khách đi vào, hai người vào trong phòng tiếp khách nhỏ ở bên cạnh thương lượng công việc. Lúc đi người khách còn gượng gạo nhìn Trang Noãn Thần, Trang Noãn Thần dứt khoát lui về một góc. Thực ra đổi lại là người nào cũng sẽ cảm thấy kỳ lạ, dù sao hai người họ cũng là bàn bạc công việc. Nhưng Giang Mặc Viễn ngược lại rất tự nhiên, nói chuyện vui vẻ, không chút nào cảm thấy có vấn đề gì muốn giấu giếm cô mà không thể nói. Cứ như vậy cô đợi anh khoảng 2 tiếng đồng hồ. Lờ đãng nhìn khuôn mặt nghiêng của Giang Mặc Viễn ở cách đó không xa, nhất thời bị mê hoặc. Thực ra anh rất bận trong thời gian hơn 2 tiếng này, điện. gocchuyenaudio.com, thoại di động của anh reo liên tục đều được chuyển đến chỗ thư ký tổng giám đốc. Nhìn rồi lại nhìn, nghĩ đến mỗi lần cô gặp khó khăn thì anh sẽ đột ngột xuất hiện, trong lòng bất giác thấy xót xa, anh bận như vậy, chắc lúc đó bởi vì cô mà làm lỡ giờ không ít chuyện. Lúc ngoài cửa sổ tối mịt, người khách nọ cuối cùng cũng đi khỏi. Khi Giang Mặc Viễn từ phòng tiếp khách đi ra, thư ký trước gõ cửa đi vào, đưa sổ ghi chép các cuộc gọi trong lúc anh tiếp khách, có lẽ không ngờ trong phòng lại có người, nhìn thấy Trang Noãn Thần liền ngẩn ra. Trang Noãn Thần nhìn cô mà mỉm cười cũng không được, chào hỏi lại càng không xong, chỉ có thể làm như không thấy. Châu Niên đâu? Giang Mặc Viễn không ngẩng đầu, hờ hững hỏi. Trợ lý Châu đã đến khách sạn, thư ký tổng giám đốc vội vàng báo lại. Bên này Trang Noãn Thần nhìn thoáng qua đồng hồ, 8 giờ tối. Làm thư ký tổng giám đốc cũng thật vất vả, lãnh đạo chưa xuống ca thì cũng phải tăng ca theo. Sau khi Giang Mặc Viễn ký xong mấy văn kiện thì giao cho thư ký, bảo cô ấy ra ngoài. Thấy anh có vẻ như đã xong việc, Trang Noãn Thần cũng nhanh chóng đứng lên, ngồi thời gian lâu làm chân cô tê dần. Giang Mặc Viễn đưa tay cầm lấy áo khoác mặc vào, Trang Noãn Thần thấy thế thì nhanh chóng bước đến lấy khăn choàng ở bên cạnh, nhón chân tự mình choàng cho anh, cắn môi quan sát vẻ mặt anh. Hành động này của cô cùng sự chờ mong nho nhỏ xẹt qua trong mắt khiến chiếc cằm căng cứng của anh cũng hơi dịu đi, khóe môi bất giác cũng thay đổi theo. Trang Noãn Thần nhạy cảm nắm bắt được, cẩn thận nói, đừng giận mà. Mặc áo vào, đi thôi. Giang Mặc Viễn không cười, nhưng vẻ nghiêm nghị trong mắt vơi đi chút ít. Trang Noãn Thần không biết có phải về thẳng nhà hay không, thấy anh sải bước ra khỏi văn phòng cũng không kịp hỏi nhiều, đành phải mặc áo khoác nhanh chóng đi theo anh ra khỏi văn phòng. Thư ký tổng giám đốc còn đang chỉnh lý lại lộ trình, sau khi thấy Trang Noãn Thần, ánh mắt rõ ràng mờ ám. Thấy vậy, trong lòng Trang Noãn Thần than thở gào thét cách chương.